Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229 chém tới đạo cơ. Hoang, tộc ta Vân Hy cùng ngươi giao tình quá sâu. Lão Phu xem như trưởng bối cũng là hết sức ủng hộ. Chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn giết chết Vân Hy trưởng bối sao? Thiên nhân tộc người hộ đạo run run rẩy rẩy nói. Lại lật ngược phải trái. Cùng trước cao cao tại thượng phảng phất khác nhau một trời một vực. Thạch Hạo mắt lạnh nhìn cái này khô khan lão nhân. Lại không biết nói gì. Ngày đó hắn dục huyết phấn chiến. Hộ tống Vân Hy mấy chục vạn trong. Rốt cuộc an toàn đến thiên nhân tộc. Đón tới lại không phải khuôn mặt tươi cười cùng cảm kích. Ngược lại hoài nghi hắn là gian tế. Đem hắn bắt nhốt vào thiên lao. Suýt nữa thân tử trong đó. Tất cả những thứ này phía sau. Liền có lão đầu này đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí chính là hắn chủ đạo. Người này cũng biết rõ mình làm quá phận. Cho nên tiên cổ nứt ra sau. Không thể chờ đợi muốn làm rơi Thạch Hạo. Giết người diệt khẩu. Lo lắng bản thân sau khi chết. Thiên nhân tộc gặp tới Thạch Hạo trả thù. Bây giờ. Có thể nói ra loại lời này tới. Người không có hổ thẹn đến loại cảnh giới này. Hắn còn có thể nói cái gì? Tranh cãi nữa cũng là lãng phí miệng lưỡi. Sư tôn. Ta nhớ rất rõ ràng. Hắn đánh ta hai trường. Thạch Hạo cung cung kính kính hướng Lâm Vô Đạo bẩm báo. Thiên nhân tộc người hộ đạo sắc mặt tức khắc vô cùng khó coi. Thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm trong chàng đạo kia thân ảnh. Còn lại giáo chủ cũng cực kỳ sợ hãi. Dù sao tại chàng mỗi một người đều từng xuất thủ qua. Bất luận kẻ nào đều chạy cách không. Chỉ hy vọng cái này kinh khủng tồn tại không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không đến mức chiếm tính mạng người. Bất quá nghĩ đến kiếm cốc giáo chủ cấp 127 cường giả chết thảm. Bọn họ hoàn toàn bỏ đi cái này ý nghĩ. Tốt, Lâm Vô Đạo lãnh đạm nhìn về phía thiên nhân tộc người hộ đạo. Nhếch miệng lên một tia đường cong. Đại nhân, thiên nhân tộc người hộ đạo kinh hãi muốn chết. Âm thanh run rẩy. Nội tâm e ngại đến tột đỉnh trình độ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ăn miếng trả miếng mà thôi. Lâm Vô Đạo nói ra. Trước kia tức giận thu liễm. Thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất không dính phàm trần khói lửa trích tiên. Không có cái gì có thể lệnh hắn nổi giận. Thiên nhân tộc người hộ đạo nghe vậy vui mừng. Liên tục gật đầu. Nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận nhân quả. Lâm Vô Đạo giơ tay lên. Nhẹ nhàng nhấn xuống, chỉ một thoáng, một cái che khuất bầu trời đại thủ phủ lên thương khung. Nhật nguyệt đột nhiên mất đi sáng chói. Mảnh khu vực này hư không kịch chấn. Trước kia giáo chủ nhóm bố trí đủ loại phong tỏa hư không thủ đoạn tất cả đều tan vỡ. Tại đây chỉ dơ cao thương cự thủ trước mặt. Cả phiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Rất nhiều đại nhân vật thân ảnh đứng ở cự thủ phía dưới. Liền phảng phất run dế giống như nhỏ bé. Tiện tay liền có thể chụp chết tồn tại. Thiên nhân tộc người hộ đạo sắc mặt trắng bệch. Thậm chí quên đi phản kháng. Oanh, đại thủ, kê, bao trùm mảnh khu vực này. Cái khác giáo chủ nhao nhao trốn tránh. Dứt khoát chủ yếu nhằm vào là thiên nhân tộc người hộ đạo. Giáo chủ nhóm thi triển thủ đoạn. Nói chung miễn cưỡng tránh ra phạm vi. Trong nháy mắt, cự thủ cùng mặt đất tiếp xúc. Phảng phất thế kỷ va chạm, thiên địa run rẩy, ngày tận thế lại tới, kinh khủng khí thế tràn ngập, thậm chí phát ra đến mảnh khu vực này bên ngoài, khiến vô số tồn tại hít thở không thông, sợ hãi nhìn về phía chỗ này không gian, ta trắng cốt sơn, chỉ có minh chủ kinh hô, hắn tới kịp lâm trận bỏ chạy, nhưng minh tộc chí bảo trắng cốt sơn, dùng cùng bên trên rất nhiều minh tộc tinh nhuệ cường giả. Lại tất cả đều bị bàn tay lớn kia phủ xuống. Hóa thành phấn vụn. Cái gì đại giáo chí bảo. Cái gì đại đạo pháp tác. Ở đó chỉ sở sợ đại thủ trước mặt. Phảng phất trang giấy giống như yếu đuối. Dày trọng lực số lượng lớn dùng tan vỡ hết thảy pháp tác. Lâm Vô Đạo vô cùng tồn tại. Không luận chiến lực. Đơn thuần cảnh giới cũng là tiên vương. Tại bây giờ cửu thiên thập địa cơ hồ tuyệt tích. Chỉ có giải rác mấy người đạt đến này cảnh giới. Còn núp ở các nơi tham sống sợ chết. Không dám lộ diện. Hắn đối những giáo chủ này, căn bản không cần sử dụng bất luận cái gì thần thông. Tùy ý một trưởng liền không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản. Đây là trần truồng xem thường. Chính như trước đó rất nhiều giáo chủ cấp cường giả không ra tay toàn lực, làm nhục Thạch Hạo một dạng. Cảm ứng được trắng cốt sơn bị hủy, minh chủ như muốn thổ huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, lại không dám nói gì. Còn lại giáo chủ nhóm cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem minh chủ. Bọn họ mặc dù liên thủ áp chế Thạch Hạo, nhưng lẫn nhau giữa lại cũng lục đục với nhau, cũng không phải là một lòng. Thiên nhân tộc đầu kia lão Ngưu đây. Có người kinh hô, thiên nhân tộc người hộ đạo chân thân lại là một đầu mãng Ngưu. Năm đó cũng là tung hoành thiên địa tồn tại, không kém với hiện nay thiên kiêu. Chấn động hồi lâu sau mới tản đi. Toàn bộ khu không người vực phảng phất bị tẩy lễ qua giống như vạn vật tịch diệt, không có một ngọn cỏ. Nhưng đại thù tan mất vùng đất trung ương, lại có một đầu to lớn mãng Ngưu đứng thẳng, phảng phất một tòa núi cao. Ta sống sót, ta sống sót, nó miệng phun người nói. Trong con ngươi lóe ra mừng như điên. Rất nhiều giáo chủ ngây ngẩn cả người. Kỳ Di ánh mắt lần nữa lóe lên, nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Chẳng lẽ cái này kinh khủng tồn tại thật trạch tâm nhân dày, đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Mới vừa công kích đám người đều nhìn thấy. Đừng nói thiên nhân tộc người hộ đạo, liền tính rất nhiều giáo chủ đủ trên thủ đoạn toàn bộ thi triển, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Này phảng phất thiên uy cuồn cuộn một kích, căn bản không phải sức người có thể đền bù. Ta đã nói, chỉ còn nợ, không chiếm tính mạng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, giáo chủ nhóm lộ ra vẻ mừng như điên, cơ hồ muốn hướng Lâm Vô Đạo quỳ lạy quỳ lạy. Loại này giữa sinh tử dạo qua một vòng cảm giác, thực sự quá làm người tuyệt vọng. A, đợi chút, ta đạo cơ bị chém. Mãng Ngưu đột nhiên kinh hô. Tại đám người rợn cả tóc gáy ánh mắt bên trong, nó khổng lồ cường tráng thân thể đột nhiên bắt đầu hủ hóa. Bất quá mấy hơi thở, nhục thân tất cả đều hủy đi, chỉ để lại lóe ra hào quang óng ánh bảo cốt. Cái này một màn dọa người nghe, làm cho người ta tê cả da đầu. Nó tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong chết, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng ảnh hưởng, mà là tiếp nhận không được tuế nguyệt thời gian lực lượng mà chết. Thọ hết chết già, nhưng đường đường một tên giáo chủ cấp nhân vật, hư đạo cảnh cường giả, chính là cùng đạo giao dung, cảm ngộ thiên địa hay lý tồn tại, thọ có thể mấy vạn năm, lại làm sao sẽ đột nhiên thọ hết chết già. Hắn nói, hắn đạo cơ bị chém, có người run rẩy nói, đám người trầm mặc, minh bạch sự tình đầu đuôi, đạo cơ bị chém, cảnh giới cũng liền không tồn tại nữa. Mà thiên nhân tộc người hộ đạo cho dù dùng hư đạo cảnh nội tình, đều lộ ra như thế già nua, khí huyết khô cạn, nhục thân suy bại, có thể tưởng tượng được. Hắn đạo cơ bị chém, nguyên bản cũng nhanh đến lúc tuổi thọ càng là kịch liệt thấp xuống, trực tiếp bị thiên địa cắn trả, bị tuế nguyệt ăn mòn mà chết. Tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế thiên kiêu, tại tuế nguyệt trước mặt cũng bất quá là một phôi đất vàng. Cái này xương cốt còn có chút tác dụng, người thu hồi đi. Lâm Vô Đạo thần sắc lãnh đạm, không hề bận tâm đối người hộ đạo chết hay chưa mảy may động dung, vung tay lên đem bảo cốt thu hồi đưa cho Thạch Hạo. Rất nhiều giáo chủ cả kinh, rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên cái này Hoang Sư Tôn sớm có dự liệu, căn bản không có dự định buông tha bọn họ. Mặc dù tận lực cho thiên nhân tộc người hộ đạo lưu lại một cái mạng, lại đem hắn đạo cơ chém tới. Loại này thoáng cái từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, càng thêm sống không bằng chết. Ta rất nhiều vô thượng đại giáo giáo chủ ở đây, tiền bối chẳng lẽ thật muốn làm tiệt sao? Minh chủ không nhịn được, cắn răng đứng ra tới hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.